Phong Thần Châu, chương 1686, hoan nghênh các vị tới tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Văn Hiên không thể không thừa nhận là Tần Ninh rất lợi hại. Nhưng lần này, đối thủ lợi hại hơn, lão vệ hiện nay không rõ sống chết. Nếu như Tần Ninh trở về, có thể sẽ chết. Mấy người lúc này trở nên im lặng, Tần Ninh che chở Thanh Vân Tông. Bọn họ đều hiểu rõ, Thanh Vân Tông có thể có được ngày hôm nay là do Tần Ninh hao tổn rất nhiều tâm tư. Mà bây giờ, bọn họ có thể làm gì được? Mỗi người lúc này có một suy nghĩ riêng. Đùng, kèm theo một tiếng trống trầm thấp vang lên, bên trong đại điện Thanh Vân, lần lượt từng người đi ra theo hai hàng. Người dẫn đầu hàng bên trái mặc hoàng phục, uy vũ bất phàm, chính là quốc chủ cổ quốc Đại Hạ hiện nay Hạ Phương Kỳ. Mà người dẫn đầu hàng bên trái là trưởng tộc hiện nay của Cổ gia Lĩnh Nam Cổ Lãm Đông. Cổ quốc Đại Hạ, Cổ gia Lĩnh Nam, đây đều là thế lực truyền thừa đứng đầu cửu U Đại Lục. Hạ Phương Kỳ trước đây chính là cảnh giới hóa thần cửu truyền, mà bây giờ đã đến cảnh giới nhân vị trung kỳ. Không chỉ vậy, hai người con trai ưu tú của ông ta cũng đến cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Cổ quốc Đại Hạ lần này dựa vào thần gia ở Đại Lục Trung Thần, sau này hoàn toàn có thể xưng bá ở cửu U Đại Lục. Rất nhiều thế gia cổ quốc lúc này đều có sự chuyển biến khác biệt. Cổ Lãm Đông lúc này vui sướng vô cùng, cổ gia cùng cổ quốc Đại Hạ lần này liên thủ, chỗ dựa là Đại Lục Trung Thần. Các thế gia trong cửu U Đại Lục sẽ lấy cổ gia làm thủ lĩnh, cổ quốc sẽ lấy cổ quốc Đại Hạ làm thủ lĩnh. Hạ Phương Kỳ lúc này mở miệng, nói. Lần này thiếu chủ thần Nam Vân của thần gia ở Đại Lục Trung Thần, cùng Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi của Thanh Vân Tông kết làm phu thê. Đây là chuyện rất tốt, cổ quốc Đại Hạ cùng cổ gia Lĩnh Nam chúng ta đại diện cho thần gia hoan nghênh mọi người. Cổ Lãm Đông lúc này nhìn mọi người, nói. Các vị, đội ngũ đón dâu thần gia của Đại Lục Trung Thần sẽ đến đây nhanh thôi. Hy vọng mọi người cũng thể hiện ra tấm lòng chúc mừng cho bọn họ thấy. Cách chương.